Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, tuyển bạt thi đấu. Biết rõ đạo công tử, Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, nơi này đã không phải là Dương Đà Trại, nơi này là Đại La Hoàng Triều Thanh Nham Thành, ngưng đan cảnh võ giả khắp nơi có thể thấy được, thực lực bọn hắn vẫn là quá yếu, muốn không kéo Đoạn Lăng Phong chân sau. Hai mẹ con bọn họ chỉ có nỗ lực tu luyện, dạng này mới có thể giúp đến Đoạn Lăng Phong. Công tử, nơi đó có một cái treo giải thưởng bố cáo a, đột nhiên. Này Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy bọn họ thuê lại bên ngoài sân nhỏ có một cái bố cáo. Này bố cáo bức họa cùng Đoạn Lăng Phong có chút nhớ nhung tượng. Hắn nhịn không được kinh hô. A, công tử, cái này bố cáo không phải tìm ngươi bố cáo sao? Ta biết. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy chương này bố cáo. Bố cáo thảo luận ý tư cũng là Lý gia đang tìm kiếm Đoạn Lăng Phong. Hy vọng Đoạn Lăng Phong nhìn thấy bố cáo cùng Lý gia bắt được liên lạc. Ngươi trở về đi, ta đi xem một chút. Đoạn Lăng Phong dặn dò một tiếng. Cái này Lý gia năng lượng vẫn là rất lớn. Tại Thanh Nham Thành phát bố cáo. Hắn hiện tại nhất định phải tìm tới Mạc Khuynh Thành bọn họ. Chỉ có nhìn thấy ra ra bọn họ an toàn, hắn mới yên tâm, nếu có thể tại cái này Thanh Nham Thành tìm tới ra ra bọn họ. Dạng này cũng coi như bọn họ một nỗi lòng, cùng ra ra bọn họ hợp thành hợp lại cùng nhau. Dạng này hắn cũng coi như an tâm, ngươi là ai, nơi này là Lý gia trụ sở. Đoạn Lăng Phong đi vào bố cáo nói tới Lý Phủ, một tên gia đình là ngăn lại Đoạn Lăng Phong đường đi. Ta muốn gặp các ngươi nhà tiểu thư. Đoạn Lăng Phong trực tiếp mở miệng. Muốn gặp tiểu thư nhà chúng ta. Ngươi là ai? Muốn gặp chúng ta nhà vị tiểu thư kia. Lý gia tại Đại La Hoàng Triều thực lực là không bình thường. To lớn. Lý gia kinh doanh một cái cự đại buôn bán đế quốc. Sản nghiệp là trải rộng Đại La Hoàng Triều các tòa thành thị. Ta muốn gặp Lý Tiết Diễm. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Ngươi muốn gặp cửu tiểu thư. Gia đình kia nhíu mày. Đúng, cũng là ngươi nói cửu tiểu thư. Cái này có vấn đề gì không? Đoạn Lăng Phong hỏi. Không có vấn đề. Nhưng chúng ta cửu tiểu thư không tại cái này Thanh Nham Thành. Gia đình kia trả lời. Vậy ngươi cho ta truyền bức thư nói cho nàng. Liền nói ta Đoạn Lăng Phong tại Thanh Nham Thành đợi nàng. Ngươi chính là cửu tiểu thư muốn tìm. Đoạn Lăng Phong. Gia đình kia mắt lộ ra nó mang. Hắn trên dưới không ngừng dò xét Đoạn Lăng Phong. Hắn muốn xem nhìn, cái này Đoạn Lăng Phong hắn đến cùng là thế nào một cái ba đầu sáu tay. Vậy mà nhượng cửu tiểu thư không tiếc muốn cùng gia tộc trở mặt. Cũng phải vận dụng gia tộc lực lượng tìm tới Đoạn Lăng Phong. Có vấn đề gì không? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ta cái này liên hệ tiểu thư. Đoán chừng. Hai ngày thời gian tiểu thư liền sẽ đến Thanh Nham Thành. Gia đình kia hướng về phía Đoạn Lăng. Phong nói. Tốt. Đây là ta chỗ ở chỉ. Các ngươi tiểu thư đến ngươi liền nói cho hắn biết tốt. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện. Đem hắn chỗ ở chỉ nói cho đối phương biết. Chỉ muốn liên lạc với Lý Tiết Diễm. Đoạn Lăng Phong hắn cũng coi như buông lỏng một hơi. Hiện tại. Hắn có thể an tâm tu luyện. Chờ nhìn thấy Gia Gia, đang nghĩ biện pháp lấy tới thần hồn cỏ. Dạng này Gia Gia là hắn có thể từ ngủ say trong phong ấn thức tỉnh. Ngày thứ ba, Lý Tiết Diễm đám người bọn họ xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong ở lại viện lạc bên ngoài. Thiếu chủ, chúng ta có thể tính nhìn thấy ngươi. Thương, Vương Uy bọn họ vừa thấy được Đoạn Lăng Phong. Bọn họ là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ cùng Lý Tiết Diễm một đường tránh thoát này cổn đao nhục truy sát về sau. Bọn họ liền trực tiếp hướng Đại La Hoàng Triều đuổi. Trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Bằng vào Lý Tiết Diễm tại Lý gia thân phân địa vị. Một đường đi qua Vương Thành đều chiếm được lễ nghi cao nhất tiếp đãi. Mà Đoạn Lăng Phong bọn họ thì là một đường màn trời chiếu đất. Ăn không ít đau khổ. Yên tâm tốt. Người thiếu chủ ta là phúc lớn mạng lớn, sẽ không có vấn đề gì. Đoạn Lăng Phong cười cười, ở chỗ này có thể nhìn thấy thân nhân bằng hữu, còn có so cái này càng vui vẻ hơn thật sao? Lý tiểu thư, cái này Lý tiền bối có chưa có trở về? Đoạn Lăng Phong hướng về phía Lý Tiết Diễm hỏi. Lý thúc hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Lý Tiết Diễm một nói đến đây sự tình, hắn là một mặt vẻ cô đơn. Từ khi Lý Bá vẫn lạc về sau, nàng tại Lý gia địa vị là đại giảm, tài nguyên tu luyện bị cắt xén, còn không bị người đại giới. Chúng ta không nói cái này chuyện thương tâm, chúng ta tới nói chuyện lần chọn lựa này biến cố đi. Lý Tiết Diễm có thể nói, đem tiền đặt cược đều đầu quân đến Đoạn Lăng Phong trên thân. Nếu là Đoạn Lăng Phong tại Hoàng Triều đại chiến trong chỗ hết tài năng, như vậy, nàng tại Lý gia địa vị nhất định phóng đại. Tuyển bạt thi đấu, làm sao? Lý tiểu thư ngươi muốn tham gia này Hoàng Triều chi chiến? Đoạn Lăng Phong hỏi. Đoạn Lăng Phong, ta có một cái không mời chi mời, ngươi nhất định phải giúp ta. Lý Tiết Diễm hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Giúp ngươi, ngươi nói nghe một chút, nhìn ta có thể hay không giúp đỡ được gì. Đoạn Lăng Phong cũng không có mạo muội đáp ứng đối phương. Ta muốn mời Đoạn công tử ngươi đại biểu ta Lý gia tham gia lần này Hoàng Triều đại chiến. Lý Tiết Diễm mở miệng, cái này, chỉ sợ không được. Đoạn Lăng Phong trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Cái này Hoàng Triều đại chiến cùng hắn có liên can gì? Nếu không phải vì này thần hồn cỏ, hắn mới sẽ không tới này Đại La Hoàng Triều. Vì cái gì? Người đến Đại La Hoàng Triều, người không phải vì tham gia cái này Hoàng Triều chi chiến sao? Lý Tiết Diễm buồn bực. Nói cho đúng, ta tới này Đại La Hoàng Triều, cũng không phải là hướng về phía kia cái gì Hoàng Triều đại chiến. Ta là vì cứu chữa gia gia của ta. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Đến Đại La Hoàng Triều mục đích, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Trước kia là, hiện tại cũng thế. Hắn sẽ không vì người nào đi tham gia Chí Đỏ hướng đại chiến. Hắn vì là cứu chữa gia gia. Ngươi nói là việc này à? Đây là phi thường dễ làm. Chỉ cần ngươi tham gia đây hết thảy Hoàng Triều đại chiến, ngươi có thể trổ hết tài năng, ngươi liền có thể đạt được hoàng thất khen thưởng. Đối với Đoạn Lăng Phong gia gia Đoàn Thiên Đức, sự tình, tại lúc đến sau, nàng đã là đầy đủ hiểu biết. Nếu là lấy Lý gia tài lực, hắn hoàn toàn có thể tìm tới Đoạn Lăng Phong cần thiết thần hồn cỏ. Thế nhưng là cái này Lý gia không phải nàng nói tính toán. Còn có một số tộc lão làm chủ, căn liền không tới phiên nàng nói chuyện. Nếu là này Lý bá còn tại lời nói, nàng còn có chút địa vị. Nhưng là bây giờ, nàng tại Lý gia, hoàn toàn cũng là một cái người trong suốt tồn tại. Cái này, lần chọn lựa này thi đấu có ban thưởng gì? Thật có thần hồn cỏ sao? Đoạn Lăng Phong có chút tâm động. Nếu là cái này Đại La Hoàng Triều Hoàng thất thật có thần hồn cỏ làm khen thưởng lời nói, hắn liền không cần thiết qua hiểm địa trong tìm thần hồn cỏ. Lần chọn lựa này thi đấu có chút không giống. Lần này Hoàng Triều đại chiến đối với Đại La Hoàng Triều phi thường trọng yếu. Người nếu có thể tại cái này tuyển bạt thi đấu trong chỗ hết tài năng, đừng nói thần hồn cỏ, cũng là so đây càng thêm vật chân quý hoàng thất cũng sẽ cam lòng lấy ra làm khen thưởng. Lý Tuyết Diễm gặp Đoạn Lăng Phong có chút ý động, nàng vội vàng thừa nhiệt đà thiết. Ta chỉ cần thần hồn cỏ. Nếu là có thần hồn cỏ lời nói, ta nguyện ý xuất thủ. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Đoạn công tử, chỉ cần ngươi thu hoạch được lần chọn lựa này thi đấu hạng nhất, vô luận ngươi tại Hoàng Triều chi chiến trong thu hoạch được cái dạng gì thứ tự, người đều có thể thu hoạch được thần hồn cỏ khen thưởng. Lý Tiết Diễm cười nói. Hiện tại nàng lo lắng nhất cũng là Đoạn Lăng Phong hắn không nguyện ý xuất thủ. Dạng này liền phiền phức. Vậy thì tốt, ta nguyện ý báo danh tham gia lần chọn lựa này thi đấu. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.